Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3642, cường thế giết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan giật liền biết rõ, bọn hắn sớm bị ngăn cách bí thuật cho ngăn cách khay, mặc kệ bọn hắn bên này phát sinh cái gì sự tình, người bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Chớp mắt một phen giao chiến, Loan giật cùng Phong Cửu bị Khổng Tuấn mang đến người khống chế lại. Vốn là còn buồn bực bên ngoài lão giả là thần thánh phương nào Loan giật, nghe được lão giả xưng hô Khổng Tuấn làm cháu trai về sau, trong lòng đã suy đoán đi ra. Lão giả, đại khái liền là Khổng Tước vương tộc bên trong, vị kia trong truyền thuyết si mê với bí thuật, thậm chí không tiếc dùng hết các loại bằng môn tà đạo. Khổng Tuấn tổ phụ đời, Khổng lão ngũ phụ thân, Khổng Tường. Đoán ra lão giả thân phận về sau, Loan giật đồng tử hơi hơi co rụt lại. Loan Minh Phong, thế mà đem như vậy người mang tiến đến Hỏa Loan tứ quân. Hắn ngầm bực không dứt, gặp Khổng Tường bị Mặc Liên Thành chèn ép đến không cách nào hoàn thủ, kiệt lực rời đi hắn lực chú ý. Khổng Tuấn, người Khổng Tước vương tộc người gặp nạn, người cũng không giúp sao? Lại không phải ta cầu hắn đến, hắn sống hay chết, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Khổng Tuấn không chút nào vì là mà thay đổi, ác độc ánh mắt, ném đến Khúc Đàn Nhi trên mặt. Cái này tiện nữ nhân phế bỏ ta hơn phân nửa tu vi, hôm nay, ta muốn nàng chết. Cái gì? Loan giật cùng Phong Cửu trong lòng căng thẳng. Trông thấy Khổng Tuấn xuất hiện, đến ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Khúc Đàn Nhi. Hai người đều biết rõ, Khổng Tuấn là xông Khúc Đàn Nhi đến, có thể là người nào đều không đoán được. Hắn thế mà là tới giết Khúc Đàn Nhi. Nhà gỗ nhỏ bị thi triển bí thuật, người bên ngoài không biết tình huống, bọn hắn cầu cứu không thành, chẳng lẽ thật trơ mắt nhìn xem Khổng Tuấn giết chết Khúc Đàn Nhi. Không được. Hai người tâm bên trong không hẹn mà cùng vang lên giống nhau đáp án. Loan giật trước không lâu chịu nghiêm trọng roi tổn thương, lúc này bị người chế trụ, ra sức giãy giụa, bất thình lình, đầu gối bị người hung hăng đá một cước, xương vỡ vụn tiếng vang truyền đến, hắn kêu đau một tiếng, sắc mặt trắng bệch mà quỳ xuống trên mặt đất. Phong Cửu kinh nghi ánh mắt lướt qua thống khổ không dứt Loan giật, lại thấy rõ Khổng Tuấn đã đứng ở bên giường, cắn răng một cái, không quan tâm mà hất ra sau lưng hai người, muốn chui lên trước ngăn cản Khổng Tuấn. Dừng tay, Phong Cửu còn muốn cưỡng ép khởi động bí thuật, nhưng còn không có khởi động đi ra, bị người nhìn thấu, người kia bắt tay hắn, hơi cố sức, dứt khoát xương cốt đều mảnh vang mấy tiếng, một người khác một cước dẫm rơi, Phong Cửu đã ngược lại rơi xuống đất bên trên, xếp tay, bị người trùng trùng điệp điệp dậm trên, hắn sắc mặt tái nhợt, thở như trâu. Họ Khổng, có loại hướng ta đến, khi dễ cái nữ nhân, người tính là gì nam nhân, Phong Cửu thống mạ nói. Khổng Tuấn đứng lại bên giường, còn tính khuôn mặt anh Tuấn tràn ngập âm độc, căm thù đến tận xương tủy ánh mắt, chết chết mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Hỏi hắn tính là gì nam nhân, hắn hiện tại cũng muốn biết, chính mình tính là gì. Ngày đó, hắn bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, thẳng đến bị mang về Khổng Tước vương tộc về sau. Lục Kiều đem sự tình trước sau đều nói cho hắn biết. Hắn thù hận, cái này nữ nhân không chỉ dừng cướp đi hắn bảo đan, còn xếp hắn nửa người tu vi, để hắn biến thành toàn bộ Khổng Tước vương tộc cho cười. Bây giờ, gia tộc bên trong, hắn tu vi, ngay cả mình thân sinh muội muội đều đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này huyết hải thâm cừu, hắn không được báo không gọi Khổng Tuấn. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Lòng bàn tay ngưng tụ lại một đám lửa. Lực lượng tuy nhỏ, nhưng là muốn đối phó trên giường cái này nữ nhân, đầy đủ. Cái này nữ nhân không biết tự lượng sức mình, sử dụng Loan Nguyệt Loan cung thời điểm, vì là Khổng Tước vương tộc bí thuật chỗ phản tổn thương, thật là vừa báo đáp vừa báo, trời trợ giúp hắn vậy. Đại thù lập tức đem đến báo, Khổng Tuấn đáy mắt hiện lên dữ tợn khoái ý, đoạt mệnh một kích, mắt nhìn xem liền muốn đánh lên Khúc Đàn Nhi đỉnh đầu. Cách chương.